90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, hình tam giác là ổn định nhất, Lý Thiếu Cẩn làm sao có thể không đến, tiểu tam từ nhỏ 4, bị giết ngược, cũng xác định ông nội bất kể, Cố Mộng Lý Giai Minh đều ở đây bể đầu sứt chán, những thứ này đều là nàng bố trí. Nàng sắp đặt, có hiệu quả, nàng phải tới bỏ đá xuống giếng nha. Lý Thiếu Cẩn nói, ta cũng cùng ngươi nói, này hai cái nữ nhân, cũng là vì ngươi tiền, không có một cái thật lòng đối ngươi, cho nên ngươi nghĩ chọn cái nào liền chọn cái nào cao hứng ngươi muốn cái nào, ta lo lắng ngươi bị bọn họ hai cái xé, cho nên sang đây xem ngươi. Một loại bị hiểu ủy khuất chào nhưng mà sinh. Lý Giai Minh dùng muôn vàn cảm khái con mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn. Rốt cuộc là Thiếu Cẩn. An Ninh con gái lớn, đây mới là có tri thức hiểu lễ nghĩa con gái ngoan. Thu dọn đồ đạc Lý Oánh Tuyết đột nhiên nói. Lý Thiếu Cẩn, ngươi trang người tốt lành gì? Hết thảy các thứ này cũng không là ngươi làm sao. Lý Thiếu Cẩn nháy mắt một cái. Phong khinh vân đạm khinh thường với cùng người nói chuyện dáng vẻ. Lý Oánh Tuyết không khí chỉ Lý Thiếu Cẩn. Ba, ngươi nghĩ rõ. Hôm nay hết thảy các thứ này. Cũng là bởi vì trong nhà có một khối người xấu. Có cái sao chổi. Chính là Lý Thiếu Cẩn. Mẹ từ cống thoát nước trong tìm được Triệu Nhụy bông tai. Ngươi trong xe quần lót. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Ngươi vốn là giấu giếm thật tốt. Tại sao phải bị mẹ phát hiện? Những thứ này đều là Lý Thiếu Cẩn dở trò quỷ. Nàng bố trí thật là không chê vào đâu được. Muốn cho ta đi nhà ông nội. Sau đó đưa tới mẹ hoài nghi. Sau đó ngươi liền cởi không làm gì được liên quan. Nàng chính là muốn nhìn mẹ cùng Triệu Nhụy tranh. Chính là muốn nhìn Triệu Nhụy tới báo thù ta. Chính là muốn nhìn ngươi tình thế khó xử kẹp ở trong kẽ hở bị tức. Ngươi còn coi nàng là người tốt. Hết thảy các thứ này đều là nàng thiết kế. Nàng đang hại ngươi đâu. Lý Giai Minh khóe mắt động một cái. Nghi ngờ nhìn một chút Lý Thiếu Cẩn. Cố Mộng cũng nhìn tới. Lý Thiếu Cẩn cười nhạt một tiếng nói. Là, cái gì đều là ta làm. Ngươi nên cái gì cũng đi ta trên đầu ủy lại vậy đúng rồi. Ba cùng Triệu Nhụy tốt. Là ta cho ba xuống hàng đầu. Mẹ ngươi thì không nên biết ba cùng Triệu Nhụy chuyện. Hẳn giống như kẻ ngu một dạng chẳng hay biết gì. Ngươi bà ngoại giật dây mẹ ngươi đi tìm Triệu Nhụy, cũng là ta tại phòng ngủ châm tiểu nhân làm. Nhưng mà ta làm hết thảy các thứ này, cũng là vì trả thù ngươi, vì để cho Triệu Nhụy uy hiếp ngươi đe dọa ngươi. Lý Thiếu Cẩn nháy nháy mắt nói, vậy ta cũng xin hỏi ngươi Lý Oánh Tuyết, ngươi liền vì chính ngươi về điểm kia lo lắng. Cái gì cũng đẩy tới người khác trên đầu, nhất là ta trên đầu. Như vậy ngươi liền dễ chịu hơn. Như vậy thì có thể thay đổi ngươi bị uy hiếp vì đe dọa sự thật. Ngươi đến cùng có cái gì cái chuôi tại Triệu Nhụy trên tay a? Cái này là không phải cũng là ta làm. Lý Giai Minh hoài nghi Lý Thiếu Cẩn ánh mắt bình hòa. Nhưng sắc bén nhìn một chút Lý Oánh Tuyết. Ngươi lại khích bác, khổ sở thân thể không tốt. Ngươi lại không thể dưỡng thương cho thật tốt ngừng sẽ. Lý Oánh Tuyết nghẹn một cái. Cố Mộng vội nói, không có gì cái chuôi. Kia Triệu Nhụy chính là phô trương thanh thế. Nói xong Cố Mộng cho Lý Oánh Tuyết nháy mắt. Cố Mộng cho là Lý Thiếu Cẩn còn không biết đổi tên chuyện. Triệu Nhụy biết đã hết sức nguy hiểm. Nếu như Lý Thiếu Cẩn biết, dựa theo Lý Thiếu Cẩn tính khí, nhất định phải đi tố cáo. Vậy thật chính là học nghiệp hủy hết. Lý Oánh Tuyết trong đầu nghĩ cho nên ta mới nghẹn không nói ra lời. Lý Giai Minh cái gì cũng xem không hiểu. Nhìn một chút Cố Mộng nói. Lý Oánh Tuyết cái này thích khích bác Lý Gián tính cách. Chính là ngươi dưỡng thành. Có kỳ mẫu nhất định có kỳ nữ. Ngươi còn phải công lao. Ngươi phá hủy con gái ta. Cố Mộng, ngoặc kép, vẫn chưa xong đúng không? Lý Oánh Tuyết nói. Ba, ngươi có phải hay không một chút cũng không trách Lý Thiếu Cẩn. Bây giờ đều là ta cùng mẹ sai rồi. Ngươi hỏi một chút mẹ ta. Rốt cuộc là làm sao phát hiện ngươi cùng Triệu Nhụy. Có phải hay không Lý Thiếu Cẩn giở trò quỷ. Cố Mộng sợ Lý Thiếu Cẩn hỏi tới. Tại cha được Lý Oánh Tuyết thay thế chuyện của người khác. Bây giờ coi như đánh rớt răng. Cũng nuốt xuống nhân nhượng cho đỡ phiền đi. Cố Mộng nói. Ba ngươi trên người tất cả đều là Triệu Nhụy lưu lại dấu vết. Cố ý cho ta thấy thế nào. Chẳng lẽ ta là người mù. Nhưng là người ta cũng chung một chỗ lãng năm nhiều. Mới biết. Lý Oánh Tuyết khí dậm chân. Mẹ. Ngươi đến cùng mới ai a? Lý Thiếu Cẩn hừ nói. Đây không phải là tin ai vấn đề. Ngươi liền nói ba cùng Triệu Nhụy chuyện. Chẳng lẽ là ta xuống tựa đầu. Đều là ta ăn bài tốt. Ta bắt cóc ba. Ngươi nói chuyện trước khi dùng đầu óc. Cho nên chuyện này. Làm sao có thể cùng Lý Thiếu Cẩn có liên quan. Nhưng mà quả thật cùng Lý Thiếu Cẩn không liên quan. Cũng đừng luôn nói hắn đi. Lý Giai Minh giận mặt mũi này còn có chút lúng túng nói. Các ngươi cũng chớ nói. Thu dọn đồ đạc về nhà. Lý Oánh Tuyết không cam lòng ngậm miệng. Lý Thiếu Cẩn cũng đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Lý Giai Minh đối Cố Mộng nói. Đừng dài dòng. Thu dọn đồ đạc. Các ngươi mau về nhà đi. Hôm nay chuyện đều do ngươi. Còn lưu lại nơi này cho ta xấu hổ mất mặt. Cho nên hắn vẫn sẽ không cùng bọn họ cùng nhau về nhà. Sẽ đi đưa Triệu Nhụy. Truy cứu chuyện lúc trước đã không có ý nghĩa. Bây giờ Lý Giai Minh với ai? Mới là Cố Mộng muốn quan tâm money. Cố Mộng nhìn về phía Lý Giai Minh. Nhớ tới chính mình trải qua mấy ngày nay ủy khuất. Nước mắt lã chã như mưa. Nói, Giai Minh, ngươi liền quyết tâm muốn cùng cái đó tao hồ ly chung một chỗ. Ngươi tại sao phải như vậy đối với ta? Thà cái gì cũng không muốn. Ngươi đều phải cùng nàng chung một chỗ. Ngươi quên ngươi đã từng nói với ta những lời đó. Ta cũng là ngươi thích qua người đi. Ngươi bây giờ vì một cái dã nữ nhân. Có phải hay không chúng ta những người này ngươi cũng không cần. Vèo vèo vèo. Nữ nhân mấy cái ánh mắt cũng nhìn tới. Lý Giai Minh sợ nhất chính là tại con gái trước mặt mất thể diện. Đây quả thật là không phải hào quang chuyện. Hắn không nhịn được nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta tại sao phải biến thành như vậy? Còn không phải là bởi vì chính ngươi. Chính ngươi nhìn một chút ngươi hình dáng gì. Lại vẫn có thể đi trên đường cùng người đánh nhau. Ngươi quên ngươi là người cán bộ thân nhân. Ngươi quên ba của ta thân phận. Ngươi quên thân phận của chính ngươi. Ngươi vừa không một giáo dưỡng, cũng không có văn hóa, cơm cũng sẽ không làm, ăn ngon lười làm cũng biết so sánh không liên quan. Ngươi tự suy nghĩ một chút, ta tại sao nhất định phải cùng ngươi chung một chỗ? Ngươi có gì ưu điểm, ta cũng thu mua ngươi. Cố Mộng như bị sét đánh vậy, sau đó lui về phía sau một bước. Ngươi còn ngờ ta. Là ta bức ngươi đi tìm tao hồ ly. Lý Giai Minh ngươi không thể chính mình đã làm sai chuyện. Còn ỷ lại đến ta trên đầu a. Cái này thật giống như là ta không phải. Lý Giai Minh nói. Thô lỗ. Ngay trước con gái ta mặt. Nói cái gì đều nói. Thô tục bất kham. Nói xong nhìn một chút Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn. Cùng ba đi. Đây là một thô tục nữ nhân, là nàng bất tu biên phúc, không biết thu liễm chính mình, là hắn không xứng làm ta thê tử, là nàng đem ta đẩy về phía người khác, chuyện này không trách ta. Nói xong lại nói, Cố Mộng, chính ngươi tỉnh lại đi. Cố Mộng tượng bùn vậy, trừ rơi lệ cái gì cũng sẽ không. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu xuống, che giấu ở không nhịn được nụ cười. Đã từng Cố Mộng có phải hay không cũng đã nói mẹ chính mình không còn dùng được, không giữ được nam nhân. Lý Giai Minh chính mình không trách nhiệm cảm phản bội mẹ. Cố Mộng nhưng cảm thấy là mẹ không dùng. Nam nhân muốn phản bội ngươi, dĩ nhiên muốn tìm rất nhiều lý do nói mình không vừa ý, nói đối phương sai lầm đi. Đáng tiếc những thứ kia người thứ ba sẽ tin. Hết chương.